Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 560. Yến Xích Hà nghèo túng. Xuất hiện tại kinh đô vùng hoang vu. Nơi này nhìn mắt từ bỏ. Hoàn toàn hoang lương. Duy chỉ có cái kia mấy cây hiếm linh bách thụ đứng vững tại bắc trong gió chập chờn. Nói này thế giới dung chuyển cùng cô tịch. Nơi này nhìn đến bất luận bóng người nào. Càng nhìn thấy không đến hoàng đế trong miệng thượng cổ còn sót lại ngục giam. Thế nhưng, vệ tử thanh biết, cái kia ngục giam cũng không tại cái này mặt ngoài, mà là tại phía dưới. Nếu như không có đoán sai, ngục giam cửa vào tất nhiên là tại trong hoàng cung. Chỉ là, to như vậy hoàng cung, muốn tìm đến một cái lối đi, cho dù có dị linh nhãn, đó cũng là một cái không cu ly trình, dứt khoát, còn không bằng ở chỗ này, trực tiếp tìm kiếm sẽ đến thuận tiện nhiều. Dị linh nhãn mở ra, thế giới trở nên trắng lóa như tuyết, tại cái này tuyết trắng trong tầm mắt, nhưng lại có số 10 đầu khe rãnh tung hoành màu đen. Hiển nhiên, cái này màu đen, chính là cái gọi là lối đi. Đã tìm được chưa? Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng. Không nói gì. Trên thân đấu tiên lực tràn vào lòng bàn chân. Dùng sức dẫm một cái. Toàn bộ mặt đất phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Một đầu có chừng mấy trượng chi sâu vết nứt. Tại dưới chân hắn vỡ ra. Có chừng hơn 10 mét chi sâu. Cái này mới lộ ra bên trong cái kia kéo dài thông đạo. Cái này dưới đất ngục giam. Ngược lại là rất sâu. Nếu không phải vậy hoàng đế nói, chỉ sợ ở trên không, ta liền xem như tìm 10 ngày nửa tháng đều tìm không ra. Nơi này lại còn có dạng này một cái ngục giam a. Lẩm bẩm một tiếng, vệ tử thanh trực tiếp nhảy vào cái này trong cái khe. Đứng tại cái kia ngục giam trên lối đi. Ngục giam thông đạo rắc rối phức tạp, âm u ẩm ướt. Hai bên lối đi thiêu đốt lên ngọn đèn tản mát ra lờ mờ quang huy. Lộ ra làm người ta sợ hãi âm trầm. Mười mấy đầu rắc rối phức tạp tiến đường. Tướng cái này thông đạo dưới lòng đất bố thành một cái cực độ khổng lồ mê cung. Đừng nói là một người. Chỉ sợ cũng ngay cả một con rắn. Đều quấn không ra mê cung này ngục giam. Bất quá, vệ tử thanh cũng không sợ hãi cái này chút. Không nói mình có được dị linh nhãn. Liền xem như chỉ dựa vào thần thức. Nơi này, đối với mình ngược lại cũng không phải việc khó. Rất nhanh vệ tử thanh liền đi ra lối đi này. Hiện ra ở đây trước, chính là từng dãy lờ mờ thối hoác ngục giam. Cái này chút gian phòng không nhiều. Đoán chừng cũng chỉ có chừng trăm ở giữa thôi. Nhưng chính là cái này chút ngục giam bên trong. Vậy mà đều đã chật cứng người. Ha ha, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Không cần. Không cần. Ta không dám. Đãng phụ. Đãng phụ. Ngươi cái này dâm phụ. Vậy mà tai họa triều cương. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Các loại thanh âm không ngừng tràn ngập tại vệ tử thanh trong lỗ tai. Như là quỷ khóc sói gào đồng dạng. Khi nhìn đến vệ tử thanh tiến đến. Từng cái vọt tới cái kia ngục giam hàng rào chỗ. Dùng cái này cái kia từng đôi làm cho người phát thấm con mắt nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Lộ ra kinh khủng tiếu dung. Những người này, không có một người bình thường. Những người này, đều điên rồi. Sấy khô thối, mỏi nhừ, ẩm ướt, thì cốt mục nát nhất là gai mũi. Cái kia từng cây bạch cốt tùy ý vứt bỏ lấy. Tại loại hoàn cảnh này, coi như không bị giết chết. Liền xem như đợi ở chỗ này. Vậy tuyệt đối hội bị ép điên. Dựa theo Ninh Thái Thần nói. Cái này Bạch Tuyên Hoàng hậu khống chế triều chính cũng bất quá thời gian 15 năm. Ở chỗ này, chỉ ít liền có gần 1.000 tù phạm. Cái này còn không bao gồm bị giết cùng cái kia chút tại nàng chính sách phía dưới. Khoáng đạt cách thiên hà. Đồng tước đài chết đi. Tên yêu nghiệt này, trong tay dính đầy máu tươi. Đến cùng có bao nhiêu? Vệ tử thanh nắm chặt nắm đấm. Hắn là lãnh huyết, là tàn khốc. Thế nhưng là nhiều khi hắn giết đều là một chút đáng chết người. Trừ lúc trước tại thần thoại thế giới đốt sống chết tươi 20.000 tần binh. Nhưng lúc đó cũng là tình có thể nói. Dù sao bọn họ nếu là bất tử, chết, liền là đồ ăn mấy chục vạn bách tính. Nhưng cái này Bạch Tuyên, Vệ Tử Thanh nắm nắm đấm không có ở đi nghĩ những thứ này. Trước mắt chuyện khẩn yếu, không phải đừng, liền là tranh thủ thời gian tìm tới Yến Xích Hà bọn người. Chỉ là thế nào nhiều người, mỗi một cái đều bẩn thỉu. Đặc biệt là cái này Yến Xích Hà bọn người ở tại 15 năm trước liền biến mất. Có hay không ở chỗ này, căn bản thật không tốt tìm. Gương mặt, tên điên, Vệ Tử Thanh thật không tìm ra được. Yến Xích Hà, Chi Thu Nhất Diệp, Phó Minh Tháng, chấm ngoặc kép, tìm không thấy. Như vậy thì dùng đến nhất biện pháp đơn giản tìm. Vệ Tử Thanh tiếng nói tại cái này trong ngục giam không ngừng hồi tưởng đến. Nơi này cũng không có cái gì thủ vệ. Vệ Tử Thanh cũng không sợ bị hấp dẫn. Liền xem như hấp dẫn. Vậy không thèm để ý. Quả nhiên, trực tiếp nhất biện pháp. Cũng chính là hữu hiệu nhất ích. Tại Vệ Tử Thanh dòng dã hô 6 lần về sau. Ở cạnh góc tường một gian trong ngục giam. Rốt cục truyền đến tiếng đáp lại âm. Ai, ai hắn a hô lão tử danh tự. Còn không cho lão tử đi ngủ. Các ngươi này một đám tên điên. Thanh âm có chút suy yếu. Nhưng như cũ tràn đầy quen thuộc phóng khoáng. Tại nghe nói như thế thời điểm. Vệ Tử Thanh lập tức liền nghe được. Chính là Yến Xích Hà thanh âm. Trong nháy mắt xuất hiện tại thanh âm đầu nguồn. Chỉ gặp trước mắt nằm một cái mặt mũi tràn đầy đều là sợi dâu. Bẩn thỉu, cái kia sợi dâu, tóc đều tướng cả khuôn mặt đều cho che kín. Thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt tên ăn mày bộ dáng chính nằm ở nơi đó. Tên ăn mày, cái từ ngữ này là Vệ Tử Thanh bây giờ có thể muốn ra tốt nhất hình dung từ. Dù sao, liền xem như tên ăn mày. Vậy tuyệt đối so với người này muốn tới đến lưu loát điểm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vệ Tử Thanh. Nam tử này giật nảy mình. Thế nhưng là khi mượn lờ mờ ánh đèn thấy rõ cái này Vệ Tử Thanh bộ dáng thời điểm. Cái này người nhất thời toàn thân run rẩy lên. Càng là kích động gỡ ra mình râu ria cùng tóc. Rốt cục triệt để thấy rõ. Vệ huynh đệ. Ha ha. Tả Yến mỗ người thật là đang nằm mơ à. Lại là ngươi. Ha ha, ha ha, Yến mỗ người thật là đang nằm mơ sao? Yến Xích Hà bây giờ trạng thái. Cùng điên rồi, nhưng cái này cũng không thể trách hắn. 15 năm, dòng dã 15 năm. Ở nơi đáng chết này địa ngục chờ đợi thời gian 15 năm. Ở thời điểm này, gặp được người quen biết. Hắn có thể không điên cuồng sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem cái này điên cuồng Yến Xích Hà. Cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thời gian 15 năm. Hắn lúc đầu không có hy vọng xa vời cái này Yến Xích Hà còn sống. Bất quá bây giờ. Như thế để hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nhìn chung quanh dưới. Nhưng không thấy Chi Thu Nhất Diệp cùng Phó Thanh Phong cái bóng. Trong lòng lập tức trầm thấp xuống. Chi Thu Nhất Diệp bọn họ đâu? Ở chỗ này không có. Nguyên bản chính điên cuồng Yến Xích Hà nghe nói như thế. Lập tức yên tĩnh trở lại. Trên mặt kích động lập tức không thấy. Thay vào đó tự trách cùng thống khổ. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà lúc nào khóc qua. Chỉ ít Vệ Tử Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này đây, hắn vậy mà khóc, nước mắt tung hoành. Cái kia một loại thống khổ cùng tự trách. Coi như chưa hề nói bọn họ làm sao vậy. Vệ Tử Thanh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bi thiết. Cũng biết, cái này Chi Thu Nhất Diệp bọn họ thế nào? Không có ở đề tài này bên trên tại nói cái gì? Chỉ là hướng về phía Yến Xích Hà thấp giọng nói. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Nói xong trực tiếp nắm lấy Yến Xích Hà phá vỡ hư không rời đi. Đem tại xuất hiện thời điểm. Đã là tại khoảng cách cái này kinh đô vùng ngoại ô trăm dặm địa phương. Về phần cứu đi nhóm người kia, Vệ Tử Thanh lại không có suy nghĩ qua. Dù sao, cái kia đã là một đám người điên. Phóng xuất, chỉ là đang gieo họa người khác thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.